Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 550. Số 3 đạo chủng cảm giác tình huống không đúng. Hắn mặc dù bóp méo hư không, hình thể không có bị linh chàng giam cầm, nhưng lại có như vậy một cái chớp mắt tinh thần hoảng hốt. Tần Minh từng bị đại mộng thần ma lực lượng dày vò đến CSS đi sống lại, thụ nó dẫn dắt, hắn trong linh chàng mang theo chúng ảo ảnh hiệu quả, cô đọng có tinh thần huyễn chàng, canh thần minh cửu sắc kiếm sát vọt lên, xuyên qua bầu trời đêm, xoẹt một tiếng chém đi qua khiến cho số 3 đạo chủng đầu lâu nổ tung, một tiếng thê lương gầm nhẹ. Số 3 đạo chủng từ biến mất tại chỗ, thuấn di đến mấy trăm trượng bên ngoài, nó phá toái đầu một lần nữa ngưng tụ ra, hắn không có nhục thân. Lực lượng tinh thần bức xạ lấy đáng sợ ba động, hắn bị đạo vận bao khỏa, so chân chính huyết nhục thân thể còn muốn đáng sợ. Thực lực cao thâm mặt chắc, Tần Minh mắt sáng rực lên. Hắn phát hiện vị này đạo chủng hơi mờ đi một chút, mà lại không có toàn diện khôi phục lại. Điều này nói rõ vừa rồi một chém kia cho đối phương tạo thành tính thực chất tổn thương. Số 3 đạo chủng cũng không phải là giống huyết sắc quái vật như thế, có bất tử chi khu. Bây giờ hắn chỉ là tinh thần thể khó mà duy nhất một lần chém CSS liền như là tiên lộ. Thuần dương ý thức khó diệt, kỳ thật tất cả cường đại hệ thống phần lớn như vậy, giống như tu chân văn minh, giết tông sư nhục thân, còn có nguyên anh khó chém, mà lại, Tần Minh cảm giác được, người này cũng không có nắm giữ tàn toái quy tắc chi lực. Chỉnh thể mà nói, so huyết sắc quái vật muốn dễ dàng đối phó một chút, hắn thừa nhận. Địch thủ xác thực so với hắn đạo hạnh cao thâm, nhưng là còn chưa tới không cách nào vượt qua, để hắn triệt để tuyệt vọng tình trạng. Hắn lợi dụng vài rách gia trì, tăng phúc lực lượng của mình, chưa hẳn không có khả năng liều mạng một trận. Số 3 đạo chủng ở trong hư không dạo bước, vẫn như cũ phiêu giật xuất trần, vũ y phiêu động, nhìn không gì sánh được siêu nhiên. Bất quá hắn dáng tươi cười biến mất, đáy mắt mang tới hàn ý, hắn đạm mạc mở miệng. Ngươi sẽ không cảm thấy có thể cùng ta một trận chiến a? Tần Minh trước người, cửu sắc kiếm sát giao hòa, giống như một đầu chân long lúc nào cũng có thể sẽ xông lên tận trời. Tại phun ra khủng bố kiếm quang, muốn xé rách thiên khung, hắn trầm giọng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Số 3 đạo chủng xem kỹ lấy hắn, nói, ai cho ngươi tự tin, dám như thế tự đại, chưa tới đệ ngũ cảnh, cũng vọng tưởng đối phó đạo chủng. Lúc này, Tần Minh cảm giác nhục thân càng phát ra nóng hổi, hận không thể lập tức chui vào phía dưới mặt đất, cùng phương này địa giới ngưng kết thành một thể, thực hiện thông u thuế biến. Hắn rất bất đắc dĩ, địch nhân sẽ không cho hắn loại cơ hội này, hắn không rõ ràng. Nếu là cưỡng ép trúc huyết nhục chi thành, sẽ hay không đồng đẳng với tự trói tay chân, ở đây vẽ vì lòng. Bởi vậy không dám biến thành hành động. Số 3 đạo chủng nhàn nhạt cười lạnh, nói, tại một góc nhỏ xưng vương, ngươi sẽ không coi là có thể nghịch phạt tất cả đối thủ a? Hắn nhìn xem Tần Minh, nói, ngươi bất quá là ta huyết nhục đạo điền mà thôi, không người có thể nghịch phạt đạo chủng. Một sát na, nó thân không minh, kỳ hình biến hóa khó lường. Hắn bên ngoài cơ thể thần dị cảnh tượng xuất hiện, hắn một hồi dáng vẻ trang nghiêm, cầm kim cương bảo sử, một hồi vũ y bồng bềnh, như trích tiên sừng sững trên cửu tiêu. Tần Minh có loại hiểu ra, những người này đều từng là hắn huyết nhục đạo điền, bị hắn ký sinh qua, đây là một cái khó lường sinh linh. Nợ máu từng đống. Số 3 đạo chủng như quỷ mị giống như xuyên qua hư không, một hồi như kim cương nộ mục, bộc phát kinh khủng pháp tướng, hướng về phía trước luân động bảo sử, một hồi xuất trần như trích tiên, hướng về phía trước điểm ra kinh tiên một chỉ. Trong khoảnh khắc, Tần Minh lâm vào trong tình thế nguy hiểm, thân thể của hắn thỉnh thoảng tuôn ra huyết hoa, bị đầu ngón tay đâm xuyên đầu vai, bị kim cương bảo sử đem nó bàn tay chấn động đến máu thịt be bét, xương ngón tay vỡ ra. Tần Minh trong gào thét, cửu sắc kiếm quang tại trong miệng mũi ẩn hiện, thỉnh thoảng chém ra, ngăn trở đối phương mặt khác vài tôn thân ảnh, đồng thời hắn linh tràng cũng đang khuếch trương, muốn trói buộc người này chân thân. Tần Minh hỗn độn kình cũng tăng lên tới cực hạn, quyền quang như cầu vồng ngang qua bầu trời đêm, trải qua vài rách tăng phúc, liên tiếp cùng đối phương đối cứng, tiếp tục cùng CSS phịch một tiếng. Cuối cùng Tần Minh bay ra ngoài, đạo hạnh không bằng người, nghịch phạt thất bại, hắn đầy người đều là máu, khắp cả người vết rách, mỗi một bước rơi xuống đều là một cái dấu chân máu, toàn bộ mặt đất đều bị hắn dẫm băng. Hắn lảo đảo không ngừng lùi lại. Số ba đạo chủng mở miệng, đây chính là chênh lệch. Hắn vũ y dương ra, phong thần như ngọc, từ trong hư không dạo bước mà tới. Tần Minh hít sâu một hơi, hiện tại thủ đoạn thông thường đều không cần đi thi triển, căn bản vô dụng, đòn sát thủ đều xuất hiện, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng đối phương đối kháng. Để hắn cảm nhận được xa xưa cảm giác bất lực, lúc này hắn chỉ có thể vận dụng một chút cấm pháp, mạnh nhất hỗn độn kình liên tiếp đại bạo phát mà nói. Lấy hắn hiện tại đầy người vết rách trạng thái, hơn phân nửa nhịn không được, chính mình sẽ đi đầu giải thể, nhưng mà không thi triển mạnh nhất sách lụa pháp, hắn còn có thủ đoạn khác sao? Thật không ngăn được, hắn không có thời gian trì hoãn, không cách nào lại suy nghĩ. Đối phương như thần ma giống như nhanh chóng đã ép tới gần. Một sát na, Tần Minh đem nhiều loại pháp kết hợp lại, mạo hiểm huyết đấu. Hắn lấy sách lụa kinh nghĩa, thống ngự chư kình, điều động lên một thân tinh khí thần, tầng mấy chục quang hoàn ở tại bên ngoài cơ thể nở rộ. Chỉ một thoáng, thân thể của hắn vỡ ra đáng sợ hơn, lúc nào cũng có thể sẽ toàn diện nổ tung. Sau một khắc, Tần Minh thi triển một loại khác thủ đoạn, sắc trời hỗn dung ý thức cùng thần tuệ, hóa thành một chi đả thần tiên, tập trung hướng tay phải nơi đó, thoáng chốc cực hạn lóa mắt, sáng chói vô biên. Đây là đường cần sư phụ Lý Vô Vi khai sáng song lộ cộng tu tuyệt sát chi pháp, vốn là muốn lấy sắc trời dung hợp thuần dương ý thức, rút ra đến bên ngoài cơ thể bảy thành, cực hạn áp xúc về sau, oanh sát đối thủ. Tần Minh ba đường đồng tu, trời sinh thích hợp pháp này, đem mật giáo hệ thống lực lượng cũng dung vào. Hiện tại sở dĩ xưng là cấm pháp, là bởi vì Tần Minh cơ hồ rút ra toàn bộ sắc trời, thuần dương ý thức, thần tuệ, áp xúc cùng một chỗ, bách luyện thành đả thần tiên, lại như là một thanh ma luyện đã lâu khủng bố thiên kiếm, muốn đánh đối phương lấy tinh thần lực tràng ngưng tụ đạo chủng. Kỳ thật đây chính là hỗn độn kình cực hạn áp xúc, hóa thành vũ khí, khắc rõ vô tận đặc thù phù văn. Nguyên bản pháp ở trong tay Tần Minh sớm đã biến dị, không có khả năng xưng là đả thần tiên, song lộ đồng tu người áp xúc bảy thành, liền xem như đang mạo hiểm, thế nhưng là hắn dưới mắt ba đường đồng tiến, lại là cơ hồ là dung hợp toàn bộ lực lượng. Tần Minh thân thể lập tức đột nhiên trống rỗng, cận lưu bộ phận thuần dương ý thức, còn tốt hắn tinh nghiên luyện thân hợp đạo kinh, lập tức vận chuyển lại, ổn định lại nhục thân, lại ngay đầu tiên huy động trong tay hỗn dung đại sát khí hỗn nguyên trảm. Số ba đạo chủng tóc đen rối tung, mang theo phi tiên chi quang, một bước hơi biến hóa diệt, thuấn di mà tới, hư không dấu chân như một đóa lại một đóa tiên nụ đang tỏa ra. Tay phải của hắn như tiên kiếm xẹt qua hư không, oanh một tiếng. Hai người gặp nhau về sau, Tần Minh lần thứ nhất ở chính diện trong đối kháng ngăn chặn đối phương. Tay phải nơi đó chói lọi quang thải chiếu trời sáng vũ, số ba đạo trùng tay phải nổ tung vỡ thành lưu. Quang, mà lại, Tần Minh hỗn nguyên trảm, mặc dù ảm đạm đi khá nhiều, nhưng thế đi không thay đổi. Phịch một tiếng, đem đối thủ đầu lâu chém phát nổ, số ba đạo trùng phản ứng thần tốc. Phút chốc lui lại, toàn thân hắn trên dưới đều là lấy tinh thần lực tràng hỗn dung đạo vận ngưng tụ. Mà thành, chém đầu lâu của nó, cũng không thể triệt để diệt ý thức nó, thân thể của hắn mặc dù ảm đạm, nhưng lại một lần nữa hoàn chỉnh cụ hiện đi ra, Tần Minh trong tay, hỗn nguyên trảm, vừa muốn tản ra, lại bị hắn lấy cấm pháp ngưng tụ ra, lấy vải rách ra trì, lần này không phải hình roi, cũng không giống là lợi kiếm, liền bám vào tại trên tay phải của hắn, lít nhà lít nhít hỗn nguyên phủ văn xen lẫn, do thái dương nổ tung còn muốn chói mắt. Hết chương.